Nghịch thiên thần Y Phi, chương 89, tử hoàng nhìn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở cựu ca lạnh giọng nói, không hứng thú, ngươi vẫn là một mình đi đi. Ta xin cáo từ trước, sở cựu ca nghênh ngang rời khỏi, thái tử nói, tử kha hoàng tử, sở cựu ca này thật không biết điều. Tử kha nói, không sao, tiểu hồ ly ngạo mạn này cũng có ngày bị giáo huấn ngoan mà thôi, đợi đến khi sở gia cô lập không người giúp đỡ, sẽ nghĩ đến cái tốt của bổn cung thôi. Sở cựu ca trở về sở gia, rất nhanh tin tức sở gia chủ sở Thuyền Nguyệt mất tích không biết tung tích sống chết không rõ lan truyền đi rất nhanh. Cô tiếp nhận sở gia, không dễ gì mới giúp cho sở gia ổn định trở lại, nay cả nội bộ sở gia lại bắt đầu không an phận nữa, các loại minh tranh ám đấu lại bắt đầu rồi. Sở cựu ca bây giờ một chút cũng không muốn quản hành động tranh quyền đoạt vị của mấy thúc thúc bá bá, ám vệ của Dung Vương Phủ cũng đi tìm sở Thuyền Nguyệt rồi, nhưng lại không tìm được gì, mẫu thân rốt cuộc đi đâu rồi. Canh chừng chặt Tử Kha, sở cựu ca bảo bản thân phải bình tĩnh, trước mắt phải ổn định lại tình trạng của cựu thúc đã, có lẽ sẽ biết mấy người bắt đi mẫu thân là người gì. Sở cựu ca phái người thu thập đại bộ phận các loại linh dược, thậm chí dùng số tiền lớn cho người đi hội đấu giá cửu thiên mua linh dược, cứ như linh dược không cần tiền để mua vậy, khiến cho mấy thúc thúc bá bá của cô ý kiến rất lớn. Để cứu một hạ nhân xấu xí cựu ca con lại tốn nhiều tiền như vậy, quá lãng phí đi. Sở cựu ca căn bản không muốn để ý bọn họ, bây giờ tâm tình cô không tốt, rất cáu gắt. Cô lạnh giọng nói, cũng không có dùng tiền của mấy người, lập tức cốt cho ta. Chấm, sở cựu ca, ngươi đúng là càng ngày càng không có quy tắc rồi đó, mẫu thân ngươi không có ở đây, người làm lục thúc ta đây cần dạy dỗ lại ngươi rồi. Mặc Thất, đem người vứt ra ngoài cho ta. Sau khi Mặc Thất nhận lệnh, khi sở lục gia chưa kịp có phản ứng đã bị ném ra bên ngoài. Tình huống của cửu thúc không tốt, nếu như không có truyền thừa của thánh thụ y tiên đó cô sẽ có chút khó khăn. Bây giờ chỉ cần linh dược có đủ cô nhất định cố hết sức cứu tình cửu thúc. Sở cửu ca đi đến phòng luyện đan nhanh chóng luyện chế ra đan dược, phát hiện cửu thúc ăn đan dược xong tình huống có chuyển biến tốt, cô khẽ thở phào. Vương Phi, sở tam gia muốn cường thế xông vào địa lao, muốn thả người trong đó ra. Muốn chết, sở cựu ca quyết đoán đi đến địa lao, rất hiển nhiên người sở tam gia đưa đến đang cương với người của cô. Bởi vì sở Thuyền Nguyệt mất tích mọi người đều cho rằng cô lành ít dữ nhiều, một số người sở gia cũng không xem mệnh lệnh của sở cựu ca ra gì nữa. Nếu như không phải cô an bài ám vệ của Dung Vương phủ thủ ở đây, người bên trong sớm đã bị hắn thả ra rồi. Sở cựu ca lạnh giọng nói, tam bá ngươi là có ý gì? Những người này là hung thủ ám sát ta, là đồng bọn của những người bắt đi mẫu thân, ngươi lại để ta thả bọn họ đi. Cửu ca, đây là hiểu lầm. Những người này là người của Lâm gia, trong số đó còn có cả Lâm đại tiểu thư, sao có thể ở nơi như vậy? Này gia gia con bế quan, ngũ muội cũng không có ở đây, chúng ta vẫn chưa thể cứng đối cứng với Lâm gia. Sở tam gia nói, Lâm gia đại tiểu thư ta không nhìn thấy, ta chỉ gặp phải hai mụ đàn bà đanh đá. Tam bá, nếu như không có chuyện gì thì hãy nhanh rời khỏi chỗ này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ám vệ của Dung Vương phủ chọc không nổi, sở tam gia giận dữ, không phải ỷ thế mình là vị hôn thê của Dung Vương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Dung Vương mạng đã không còn dài, một khi hắn có chuyện ta xem ngươi còn có thể cáo mượn oai hùng đến khi nào, hãy đợi mà xem. Sở cửu ca đi vào địa lao, Lâm Huyên hét lên. Sở cửu ca, ngươi thật to gan, ta là Lâm gia đại tiểu thư, ngươi lại dám đem ta nhốt vào nơi dơ giấy bẩn thỉu này. Lâm Huyên lúc này đã đem mặt nạ dịch dung của cô lấy xuống, lộ ra dáng vẻ vốn có của cô. Mẫu thân ta ở đâu? Sở cửu ca lạnh giọng hỏi. Ta không nói cho ngươi biết. Ha ha ha, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ có thể biết được mẫu thân ngươi ở đâu. Ngươi đợi để nhặt xác cho sở Thuyền Nguyệt đi. Ngươi nói, sở cửu ca nhìn đến Mai Cơ sắc mặt đang trắng bệch. Mai Cơ từng là đệ nhất mỹ thiếp bên cạnh Tử Kha, đối với tâm tư của Tử Kha đương nhiên biết nhiều hơn Lâm Huyên, Mai Cơ nói. Ngươi là không thể nào tìm được lão nữ nhân đó đâu, nói không chừng bà ta bị điện hạ ném đến thanh lâu nào đó để hầu hạ lão nam nhân rồi, ha ha ha. Ánh mắt sở cửu ca trở nên nguy hiểm cực kỳ, cô đã bị người nữ nhân này chọc tức rồi. Ngón tay vừa động, vô số độc châm bay ra ngoài. Phụt phụt phụt, một trận kêu thê thảm truyền ra, kinh mạch toàn thân của Mai Cơ bị rút đi. Đây cũng chưa phải là điều đáng sợ nhất, cô cảm thấy làn da mọng nước của cô đột nhiên mất đi lượng nước, khô khốc như một cái xác khô vậy. Vốn dĩ cô chỉ là bị hủy dung mà thôi, vẫn còn có thân hình đáng tự hào, nay lại trở nên già nua như một phụ nữ già 80-90 tuổi. Lâm Huyền ở bên cạnh cô hoảng sợ hét lên, Mai Cơ cũng nhìn thấy dáng vẻ bản thân trong mắt của cô, bị dọa đến thiếu chút ngất đi. Cô vốn là một người rất yêu đẹp, hủy dung đã khiến cô tim đau như cắt, nay biến thành như vậy, quá khủng bố đi. Sở Cửu Ca nói, xem ra biến thành dáng vẻ như vậy khiến ngươi rất kinh hỉ à, ta không ngại để xung quanh đây gắn đầy gương, cho ngươi có thể thời thời khắc khắc thưởng thức dáng vẻ tôn vinh này, ngươi cảm thấy thế nào? Ngay lúc này Mai Cơ cảm thấy bản thân muốn điên rồi, cô không dám xem, nhìn thêm một cái cũng cảm thấy bản thân nhất định sẽ bị dọa sợ đến điên mất. Hu hu hu, Sở tiểu thư ta biết sai rồi, vừa nãy lời ta nói là cố ý gạt ngươi đó. Ngươi yên tâm, điện hạ người tuyệt đối sẽ không động đến Sở gia chủ một sợi lông nào, Mai Cơ vừa khóc vừa nói. Cũng có thể nói, mẫu thân ta quả thật do Tử Kha phái người bắt đi. Mẫu thân ta rơi vào trong tay Tử Kha sao có thể có kết quả tốt. Ngươi còn dám gạt ta, chấm, Sở Cửu Ca lạnh giọng nói, ta nói là thật đó, Tử Kha hoàng tử du ngoạn thất quốc ngoại trừ việc thu thập mỹ nhân thất quốc mục đích của hắn chính là tìm một phần lễ vật tặng cho Tử Hoàng. Nghe nói hơn 10 năm trước Tử Hoàng nhìn trúng một nữ tử tuyệt sắc đối với nữ tử đó nhất kiến trung tình, không cách nào quên, đến nay vẫn còn lưu lại bức tranh vẽ người đó. Người vẫn luôn không tìm thấy nữ nhân đó, điện hạ nhìn qua bức tranh đó, khi người nhìn thấy Sở gia chủ liền phát hiện Sở gia chủ chính là người trong bức tranh đó. Cho nên Sở gia chủ là lễ vật Tử Kha hoàng tử tặng cho Tử Hoàng, chỉ cần Sở gia chủ biểu hiện tốt, sau này còn có thể trở thành hoàng phi. Điện hạ tuy rằng trăng hoa, nhưng mà đối với nữ nhân mà phụ hoàng mình nhìn chúng tuyệt đối không dám nhúng chàm, hơn nữa sẽ còn chiếu cố thật tốt, sẽ không thương đến một sợi lông của Sở gia chủ. Ta bảo đảm mỗi một câu ta nói đều là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở gia chủ sẽ không có chuyện gì, đây đối với Sở gia chủ có thể là một cơ hội tốt, người có thể khiến cho bệ hạ tâm tâm niệm niệm không nhiều, có lẽ, Mai Cơ trợn tròn mắt, Sở gia chủ chưa cưới đã có mang, không phải là sớm đã có quan hệ với Tử Hoàng rồi chứ. Mà Sở Cửu Ca này rất có khả năng là công chúa của Tử Linh Quốc. Tử Hoàng, chính là cái người ăn xong không chịu phụ trách đó sao? Cách chương.